Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Xa Sư Em Yêu Thầy. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng và ekip sản xuất của chương trình nhé. Từ khi con người yêu của tôi vì công việc phải vào Nha Trang công tác, thì trong tôi lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Là sinh viên năm thứ hai của đại học, tôi thấy mình thật sự chưa đủ trưởng thành để cưới một cô vợ hơn mình đến 4 tuổi. Dù cho tình yêu đó xuất phát từ khi tôi còn là một học sinh trung học phổ thông. 2 năm về trước, tôi chân ướt chân ráo lên xứ này đi học. Lúc đó cô người yêu của tôi đã là sinh viên năm cuối. Căn phòng trọ đầu tiên tôi thuê là của gia đình cô Hòa, một bà cô đã ngoài 40 nhưng nhan sắc còn mặn mà lắm. Còn lẽ cũng vì cái mặn mà ấy mà suốt năm đầu tiên của đại học tôi đã mê mẩn đến mức làm điều có lỗi với cô người yêu. Năm này tôi quyết định chuyển trọ. Chỗ ngủ hiện tại này đây là chỗ ngủ ở khu trọ mới mà tôi mới chuyển tới chưa lâu. Có lẽ trời cũng thương, cho nên khi vừa chuyển đến thì tôi gặp được cơ may là làm gia sư cho một cô bé, năm nay lên lớp 10, và cô bé ấy không ai khác, chính là con của bà chủ trọ mới này. Bà chủ tên là Linh, cô bé ấy tên là Thơ. Ở một thời gian rồi, nhưng tôi cảm nhận cô bé này khá cá tính và có phần bướng bỉnh. Hôm nay đã 2 giờ khuya rồi, tự dưng tôi bật dậy, lần đầu tiên trong mơ mà thấy hoảng sợ đến thế. Mơ cái gì không nhớ rõ, nhưng mồ hôi chảy ra ghê lắm. Văng vẳng trong căn phòng tiếng nhạc, bài Giật Mình Trong Đêm vang lên. Giật mình trong đêm khuya, giấc mơ êm đềm lại đang thấy dáng em đi cùng anh như lúc xưa. Từng câu từng chữ, lời bài hát sao mà hợp với tâm trạng của tôi lúc này đến thế. Không biết ai lại mở nhạc lên ngay tại thời điểm này cơ chứ. Chắc là phòng bên cạnh cũng đang giật mình chăng. Giật mình rồi lại thấy khó ngủ, chán thật. Có lẽ là tại lạ phòng nên cảm thấy khó mà chợp mắt được. Ngó bên cạnh thấy thằng bạn mình nó ngủ, sao mà ngon thế. Tiếng ấy vẫn đều đều phả vào không gian. Tiếng quạt bay vù vù không thể thổi được cái nóng của Sài Gòn tháng 3. Lăn qua lăn lại rồi trăn trở suốt cả đêm. Mãi cho đến 1 tiếng sau, khi nhìn đồng hồ trên tường thấy 3 giờ 10 phút, đó cũng là cái nhìn cuối cùng đưa tôi vào giấc ngủ. Tiếng chuông điện thoại báo thức reng lên liên hồi, không làm cho tôi thức giấc, bởi đêm qua tôi thức khuya quá, nên sáng sớm dậy không nổi. Thằng Phú còn đang ngái ngủ, nghe chuông bực bội đánh bốp vào lưng tôi. Dậy mày, đi học kìa. Sớm mà, gọi chi sớm thế? Má, mày hẹn giờ mà hỏi tao, thôi buồn ngủ quá không đi học nữa. Vậy ngủ tiếp nhé. Hai thằng không ai nói thêm câu nào, nằm ngủ ngon lành tới trưa. Công nhận ngủ nướng đã thật, muốn khét luôn cả phòng. 10 giờ thằng Phú dậy trước, nó đánh răng rửa mặt, xong vô kêu tôi. Tôi vùng vằng chửi nó kêu chi sớm vậy, nó củ lét đến không ngủ được. Bó tay với thằng này, mặt còn ngái ngủ, ngu thấy ớn. Lùng đùng bước vô nhà vệ sinh, thằng quỷ nó cười ngặt nghẽo, không biết vui cái nỗi gì mà cười không hiểu nữa. Hôm nay là ngày đặc biệt trong đời, tối nay tôi sẽ làm thầy giáo của con nhỏ Thơ. Không biết được hay không, nhưng tâm trạng lúc đầu thì lúc nào cũng háo hức hồi hộp chờ đợi. Rồi cũng tới giờ, tắm rửa ăn mặc gọn gàng, chải tóc đàng hoàng, thằng Phú lại cười. Tao thấy tình hình không được tốt đâu Bảo ơi, cẩn thận nhé. Khi nào có lương, tao dẫn mày đi nhậu, chống mắt lên mà xem tao làm thầy. Chắc hôm đó, tao sợ 3 buổi mày chạy mất dép. Đừng khinh thường, không nói nhiều nữa. Áo quần chỉnh tề bước đàng hoàng xuống dưới, phòng con nhỏ ở lầu 1, ngay dưới phòng tôi. Tôi gõ cửa, con nhỏ ra mở. Chúng ta bắt đầu học được chưa? Tới rồi còn hỏi. Hết hứng rồi đó, ngay câu trả lời đầu tiên mình nhỏ nhẹ, mà nó thì cứ cục xúc như khỉ ăn gừng. Có một cái bàn lớn, trên đó có một cái máy tính bàn, con nhỏ đang ngồi online chat chít. Tôi kêu nó tắt máy tính và lấy sách vở ra bắt đầu học. Nó ngán ngẩm kêu chờ mấy phút, hối nó mấy lần, nó mới chịu tắt máy. Cầm một đống sách quăng xuống bàn cái rầm, nó làm như ông nội mình vậy. Ở trường học tới đâu rồi, không hiểu chỗ nào nào? Thì không hiểu tất cả mới cần gia sư chứ. Thế lên trường làm cái gì mà không nghe giảng để không hiểu? Đâu có khó lắm đâu. Tôi gắt gỏng la nói như vậy. Biết cái gì mà nói, khó thì mới không hiểu chứ. Thôi được rồi, thế bắt đầu từ toán nhé, lấy vở ra. Những công thức, những bài tập đã lâu không gặp nên tôi cũng phải xem lại rồi bày con nhỏ làm. Nó ngoan đầu được 20 phút thì nó hết muốn học, ngồi nghịch bấm móng tay móng chân. Tôi nói mãi mà nó không chịu nghe, tức mình tôi đứng phát dậy, đập hai tay xuống bàn la lớn. Bây giờ sao, có học không? Không học thì tôi xuống nói với mẹ em là tôi không dạy nữa. Tôi không thích đi dạy cho em lấy tiền mà em thì ngồi đó chơi không, không chịu tiếp thu gì cả. Nhỏ có vẻ sợ, nhìn tôi chân chân, lát sau chắc lấy lại bình tĩnh mới trả treo lại. Học thì học, làm gì dữ vậy? Bắt đầu học tiếp, nhỏ cũng không đến nỗi ngu dốt, rằng không hiểu. Chắc do mới lên lớp 10, còn tư tưởng như cấp 2, học tàng tàng cũng đủ đậu. Sai lầm, lên cấp 3 cách học nó khác, không tự tìm tòi học hỏi thì có mà hỏng. Cộng thêm một phần con nhỏ chắc cũng ăn chơi, không lo học hành. Suốt cả buổi học, tôi với nó chỉ đề cập tới mấy chuyện bài vở, không liên quan đến chuyện bàn phím. Cũng phải, con nhỏ thì chán học, chán tôi thì tôi còn lâu có thích nói chuyện với nó đâu. Con gái còn lứa gì mà học thì sợ hay ăn chơi. Tôi mà là anh trai, chắc tôi đánh suốt ngày. Được khoảng một tiếng, học lúc 7 giờ, mà giờ là 8 giờ, nhỏ quay qua hỏi. Nghỉ được chưa? Chưa, nửa tiếng nữa. Làm gì mà đúng giờ giấc vậy? Bữa đầu tiên làm quen, học như vậy đủ rồi chứ? Không, nguyên tắc là nguyên tắc. Mặt nhỏ bí xị thù lùi một đống, học đối với nó y như là cực hình không bằng. Học mà tâm trí để ở đâu thì làm sao mà tiếp thu cho được. Thấy nó lờ mờ ở đâu, tôi đưa tay cốc nhẹ lên đầu nó một cái. Nó quay phát lại. Ui cha, làm cái gì vậy? Thế đang học mà đầu óc để đâu đấy? Thầy quá đáng nhá, ba mẹ tôi còn chưa dám làm vậy với tôi đó. Mặc kệ em chứ, tôi có cách dạy của riêng tôi, nếu không muốn vậy thì học đàng hoàng đi. Con nhỏ cho tức lắm, nó nghiến răng kèn két, bấu nát tờ giấy. Tôi lấy cái thước kẻ gõ vào tay. Đừng hành hạ nó, có ngon thì đánh tôi nè. Thầy được lắm, bực mình. Còn 15 phút nữa lận, cố lên. Nó hét lên một tiếng a, chồng mà tôi cũng tức cười. Có khi nó ghét tôi lắm. Cuối cùng cũng xong ngày đầu tiên, cũng không đến nỗi nào. Nhỏ cũng vui hí hà hí hửng như vừa thoát nạn. Cho tôi mượn mấy quyển sách, tôi về đọc lại nhé. Đó, muốn lấy sách gì thì cứ lấy. Mai học môn gì để tôi để lại. Không cần, mai lên coi chung với bạn cũng được, lấy quyển nào cũng được. Bó tay con nhỏ này. Vừa lấy xong mấy quyển sách, tiếng con nhỏ chảnh chọe vang lên. Làm gì mà lâu vậy, thầy? Nhanh đi để cho em đóng cửa thay đồ cái. Nó đuổi mình còn hơn đuổi tà đó. Thôi về sớm cho nó được tự do. Trước khi ra về cũng không quên dặn. Bài hôm nay tôi dạy, ngày mốt sẽ hỏi lại. Nếu không biết làm đừng trách tôi. Nhỏ đáp cuộn ngủn. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Biết thế thì tốt, thế đi chơi vui vẻ nhé. Đóng cửa lại đi về phòng. Mở cửa ra không thấy thằng Phú ở nhà. Chắc lại đi chơi với ghệ nó rồi. Nóng nực quá trời. Đi dạy con gái nên mới lịch sự, mặc quần jean áo thun, chứ học trò mà là nam thì có mặc quần xả lỏn đi dạy cũng được. Trời gì mà nóng kinh hồn, đôi khi online Facebook toàn thấy giang hồ chửi nhau vì cái nóng. Ủ ẹ, nóng quá, muốn nhảy cầu, rồi ước đường lên Đà Lạt, vân vân, đại loại mấy câu như thế. Bật máy tính online, ngồi chơi được một chút xíu thì có tiếng gõ cửa. Quán tính cái miệng kêu mời vào. Người kia vừa bước vào ngó lên nhìn người, rồi lại nhìn ngó xuống dưới. Tôi chỉ kịp á lên một tiếng, bà Trần bốn cẳng chụp lấy cái quần dài phi thẳng vô nhà tắm, thay xong rồi mới đi ra. Đứng tần ngần trong đó, không biết lúc đi ra nói cái gì đây, tự nhiên lại vô đúng lúc này trời. Bực mình thật tình là không dám ra nói chuyện với cô Linh chủ nhà, đang đứng chờ mình. Phần vì ngại, mới đến ở lần đầu mà không ý tứ gì hết. Tôi mặc cái quần xong rồi mà còn ngại lắm, đứng tần ngần ở trong đó mãi, lát sau mới hé hé cửa bước ra. Cô lên có chuyện gì không ạ? Con xin lỗi tại con nóng quá. Trời, làm gì mà phải xin lỗi? Dạ cô vào nhà ngồi đi ạ. Phòng cũng chật, không có ghế gì hết. Hai cô cháu ngồi dưới nền đất. Trông cô ngồi bệt ra, càng thấy được thân hình béo ục ịch của cô. Gớm, người gì mà mỡ không, xẻo ra bán chắc cũng được khối tiền. Con thấy cái thơ nó học sao con? Dạ được, nhưng ham chơi nên làm biếng học. Con thấy em nó siêng học lên một chút, chắc cũng học khá. Mọi chuyện trông cậy vào con, chứ cô thì bận kinh doanh nên cũng không có quan tâm tới việc học của nó nhiều. Cô buôn bán gì ạ? Cô bán tạp hóa ngoài đường chính, phía trước nhà mình đó. À, con biết rồi. Tôi thầm nghĩ, chắc bán ế quá nên ngồi một chỗ, thành ra thân hình mới ù ù thế này. Còn chú thì làm gì hả cô? Chú làm bên văn phòng, làm trợ lý cho giám đốc. Công việc cũng nhẹ nhàng, nhưng cũng hay đi công tác với giám đốc Miết. Vậy chắc chú học giỏi lắm cô nhỉ? Cũng được, nhưng có người quen giới thiệu vô công ty, rồi làm nhiều năm có kinh nghiệm, nên cũng được lên trước đó mà. Vậy cũng tốt rồi cô ạ. Cô trông cậy hết vào con đó, lo dạy đàng hoàng nha. Cô không tính toán chuyện tiền nong với con đâu. Dạ con sẽ cố gắng. Xa là nhà cũng có điều kiện đây. Mình mà dạy đàng hoàng con nhỏ học tốt lên, đằng nào cũng có khoản tiền kha khá bồi dưỡng. Nhà giàu ai lại so kèo với tụi sinh viên đồng tiền làm gì? Thôi, cô xuống dưới đây, con làm gì làm đi. Dạ chào cô ạ. Người vừa bước ra, người trong đóng lại, hú hồn. 10:30, thằng Phú đi chơi về. Nó đẩy cửa bước vô, thấy tôi ngồi đó chưa kịp thay đồ. Nó tới ngồi sát lại hỏi. Sao mày? Con nhỏ đó dạy thế nào? Bình thường. Bình thường là thế nào? Là bình thường chứ là thế nào? Mày nói rõ cho tao nghe xem. Thì nó cũng đâu đến nỗi ngu dốt đâu, học cũng được. Tính tình thì cũng ngang bướng, nhưng vẫn có thể chỉ bảo được. Có điều còn ham chơi lắm. Thế ngày mốt dạy tiếp à? Mày hỏi câu vô duyên mày. Dạy thế để lấy lương tháng mà còn khao mày đi nhậu chứ. Kèo này mà tốt thì anh em mình có mà đi nhậu dài tới bến. Hai thằng cười hả hê. Có lẽ thằng Phú bây giờ cũng đã tin tôi rồi. Nó cũng hy vọng những gì tôi nói là thật. Nhìn qua nó thấy hôm nay nó cũng vui, tôi mới hỏi. Mày mới đi tỏ te tí te về đấy à? Tỏ te tí te cái đầu mày. Tao chỉ chở em nó đi chơi thôi. Thích ghê, có con nào không? Làm mai cho tao một con đi. Thôi, tính tình mày như vậy, tao làm mai bạn tao cho mày, rồi nó lại quay lại nó chửi tao nữa. Ô cái thằng, chửi cái gì? Thì mày hiền quá, đi với tụi nó chắc không hợp. Vậy thôi, thế tao ở giá vậy. Hay đó, vậy mày ở giá cho gái nó thèm. Thèm cái con mắt của mày, gái nó đâu có thiếu trai đâu mà thèm. Tôi cũng có con ghệ chứ, nó ở tận Nha Trang. Lâu lâu có về gặp nhau, nhưng tình cảm còn dồi dào sâu nặng lắm, chưa dám làm liều bao giờ. Cũng vì phần hai đứa quá yêu nhau chênh lệch một chút về tuổi tác, nên cũng muốn gìn giữ cho nhau cái sự trong trắng tới lúc cưới nhau. Nghĩ về người yêu, lại thấy hận bản thân mình. Người yêu mình như thế mà nỡ lòng nào, mình lại để người yêu phải ra đời lo miếng cơm manh áo, trong khi mình đang còn đi học, ăn bám tiền của gia đình. Sáng nay lại dậy sớm đi học, quyết tâm đi học vì hôm qua đã nghỉ rồi. Đến lớp thấy mặt đứa nào đứa nấy cũng bí xị hết cả. Ba tiết sáng nay lại là tiết chính trị học nữa. Ngồi nhìn cả lớp, hơn một nửa lớp ngồi ngủ, 1/2 trong tổng số những đứa ngồi nghe thì lấy tay che miệng liên tục. Cô giáo già rồi nên bọn trẻ không mấy hứng thú mà ngắm. Bỗng cô đập bàn một cái, cả lớp tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm lên phía trên. Các anh các chị làm gì mà ngủ hết vậy? Bộ buồn ngủ lắm hả? Dưới lớp bắt đầu lao sao, chắc mấy thằng ngủ say quá, bị bạn bè đập dậy, không biết trời trăng mây gió là gì nên hỏi. Bây giờ mấy anh mấy chị muốn học hay là về nhà tự học? Lác đác có vài tiếng kêu, về đi cô ơi. Nhưng hồi nhỏ cô không nghe thấy, còn lại thì im lặng. Trông thấy cô mà tội nghiệp, ai bảo đi cái nghề này, môn này làm chi không biết. Mà nhà trường xếp lịch cũng hay thật. Sáng sớm cho học sinh học mấy môn liên quan đến chính trị, không xếp lúc 9 giờ hay 3 giờ chiều cũng được, giờ đó thì thoải mái hơn. Nói đã rồi cô cũng tiếp tục giảng bài. Một thằng gục, hai thằng gục, ba thằng rồi 10 thằng, cứ y như cấp số nhân. 15 phút sau tôi ngó nhìn cả lớp, mọi người lại tiếp tục ngủ như ban đầu. Tôi cũng vậy, ngáp một cái rồi thụp xuống bàn làm một giấc. Còn gì sướng hơn khi trên trường ngủ gật. Cái môn này điểm danh nên tụi tôi mới đi học đầy đủ thôi. Chứ không điểm danh, chắc không trên 20 người trong cái lớp này đi học. Tôi dám chắc như vậy. Cuối cùng cũng hết tiết, chưa kịp mừng vì được nghỉ thì con quỷ lớp trưởng chạy lên cầm micro nói to. Mấy bạn trật tự nghe mình thông báo. Nhỏ đó thông báo cũng gần 15 phút, nào là đóng tiền quỹ, đóng tiền đoàn, rồi chuẩn bị đại hội, rồi thông báo của trường vân vân. Ôi đủ thứ chuyện, nghe mà thấy mệt. Cũng gần 10 giờ mới xong xuôi. Lấy điện thoại ra có tin nhắn của thằng Phú, nó nhờ xíu về mua giùm nó hộp cơm luôn. Cái thằng đi ăn mà cũng làm biếng, thôi mua về hai đứa ăn chung cho vui vậy. 12 giờ thằng Phú đi học, còn mỗi một mình tôi ở nhà. Nằm nghỉ trưa mới chợp mắt được có chút xíu thì có tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ. Ai vậy không biết. Alo Bảo hả? Vâng, có gì không chị? Dù không nhìn vào điện thoại nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là giọng của chị Nga, người chị gái của con bạn tôi. Tôi và chị Nga đã từng có quan hệ bất chính với nhau, cũng vì dạo trước tôi hay sang đó chơi, chính chị chủ động dìu dắt tôi vào cuộc vui. Giọng chị có vẻ hoảng. Có chuyện rồi Bảo ơi. Chuyện gì mà trông chị gấp gáp vậy? Nói em nghe coi. Cái Tuyên, chị Tuyên làm sao chị? Em chạy qua đây lẹ đi, nhanh nha. Được rồi, chờ em xíu. Không biết có chuyện gì mà chị Nga có vẻ hối hả thế, lại còn liên quan đến Tuyên nữa chứ. Hồi hộp lo sợ không biết có chuyện gì không. Tôi vội xỏ quần áo dắt xe phóng như bay tới nhà. Bấm chuông inh ỏi, lát sau chị Nga chạy ra mở cửa. Tới rồi hả? Vào nhà đi em. Có chuyện gì vậy chị? Dắt xe vào đi đã rồi nói chuyện. Đi dưới trời nắng nên mồ hôi đổ nhễ nhại. Ngồi phịch xuống ghế cảm nhận từng làn gió phả ra từ máy quạt treo tường. Cũng mát và dịu đi một chút xíu. Chị Nga đi vào trong rót cho tôi ly nước đá. Làm một phát ực hết luôn cả cốc. Có chuyện gì vậy chị? Tuyên đâu? Tuyên nó đi Đà Lạt diễn rồi. Ủa là sao? Chị cười danh mãnh. Thì không có ai ở nhà, chị đuổi em cho em qua chơi với chị cho vui. Trời, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, làm em chạy muốn khùng luôn. Mà chị đùa cũng ác thật, lỡ mày em gọi điện cho Tuyên rồi biết nói sao. Tại không biết lấy lý do gì để mà gọi em sang ấy mà. Em sợ chị luôn rồi đó. Ủa, mà nhà không có ai hết hả chị? Ờ, đi sạch cả rồi. Thế chị gọi em qua đây làm gì? Thì qua ngồi nói chuyện với chị cho vui, ở nhà có một mình cũng buồn mà. Nói chuyện rồi đấy, vậy thôi em về nha. Tôi đứng dậy định ra về, cốt ý là tôi trêu chị thôi, chị cũng hiểu ý tôi nên cũng không cản mà nói thêm. Ờ thế để chị ra mở cổng. Ái chà, hôm nay cũng lành đó, biết là thế nào hôm nay mình cũng ở lại quần quật với nhau nên không muốn níu lại. Đi được một chút tôi bỗng quay lại. Giờ này nắng lắm. Ở đây nghỉ trưa xíu rồi về nhỉ? Thôi về đi, mắc công có ai thấy thì phiền. Kêu người ta ở lại đây chơi rồi bày đặt. Có ai thấy thì phiền, người gì đâu mà lẳng lơ đến thế. Thôi kệ, ai thấy cũng được, cứ ngồi đây. Chị cũng ngồi xuống ghế đối diện. Tôi tiến sát lại nằm dài lên chân của chị. Nhớ chị quá. Chúng tôi hôm nay lại hôn nhau say đắm, rồi lại nghỉ ngơi, rồi lại hiệp một hiệp hai. Cứ vậy nối tiếp nhau như thường lệ, mỗi khi có cơ hội. Thích thật em nhỉ? Khuôn mặt ngượng nghịu của chị không nói nên lời. Chị đỏ ửng lên như trái gốc chín đầu mùa. Xong xuôi tất cả mọi thứ, chúng tôi ngồi nói chuyện một lát, rồi tôi cũng từ biệt chị ra về. Đến với nhau, cả hai cũng chỉ để đôi bên cùng vui vẻ, chứ thật tình tôi với chị Ngà cũng đâu có tình yêu gì đâu. Buổi chiều trời cũng đã mát. Đi trên đường qua khu đất rộng, thấy rất nhiều người đang thả diều, từng cánh diều đủ màu sắc bay lên bầu trời. Không về vội, tôi chạy vào xem, lâu lâu chợt thấy sống lại ký ức tuổi thơ. Ngày đó tụi con nít gần nhà cũng hay mua diều về thả. Có đứa thì dây bị đứt, làm con diều bay xa. Có đứa mắc vào cành cây giật dây mãi, nên con diều te tua rách rưới, rồi lại còn khóc đòi ba mẹ mua cho cái khác. Ở cái thành phố này, kiếm được miếng đất trống hơi bị khó. Vì đây là nơi khu có quy hoạch, nên bên này đất đai còn nhiều đất trống, tha hồ mà chơi bời. Cũng có vài nhóc cùng người lớn, bày cho cách thả diều, rồi từng cặp thanh niên nam nữ ngồi tựa vào nhau, nhìn lên con diều của mình đang tung bay trên tầng không. Cũng mong rằng tình yêu của mình cũng sẽ bay cao và bay xa như cánh diều ấy. Buổi chiều nhìn cảnh tượng ấy thấy thật nhẹ lòng, thanh thản. Ở nơi đây đôi lúc chúng ta cần một không gian như vậy để được thoải mái, để được suy tư như thế. Cuộc sống đã tạo ra một Sài Gòn, một vùng đất nhộn nhịp sôi động, khiến con người ta cứ hối hả mà chạy đua với thời gian, đôi khi không có một góc tĩnh lặng nào dành cho riêng mình. Chú ơi chú bày con thả diều đi ạ. Một thằng nhóc cỡ lớp 5 trong bộ đồng phục nhà trường có in tên, chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi mỉm cười với chú bé, trông rất đỗi dễ thương. Con đi một mình à? Vâng, con chờ mẹ con xíu nữa mới tới để chở con về. Chú bày con thả diều nhá. Ờ, được thôi. Tôi hướng dẫn cậu bé cầm con diều, rồi chạy một đoạn cho con diều nó có đà bay lên, rồi cách thả dây cho con diều bay lên từ từ. Cậu bé cứ tròn xoay mắt mà nhìn chăm chú. Diều lên cao, tôi đưa cho nhóc cầm lấy cuộn dây. Thích quá chú ơi, diều con bay cao nhất kìa. Ừ, diều con bay cao và xa nhất đấy. Thằng bé cười hoài, chợt thấy khuôn mặt cậu bé mới đáng yêu làm sao, y như mình lúc nhỏ. Cái này không nói đùa đâu, hồi nhỏ tôi cute lắm, ai gặp cũng đòi ấm bồng. Hai bên má thì lúc nào cũng như hai chiếc bánh đúc. Hai chú cháu ngồi bên nhau nhìn ngắm con diều bay trên tầng không. Tôi ngả người ra sau nằm xuống bãi cỏ, mùi thơm hương đồng gió nội phảng phất. Cậu bé bắt chước nằm xuống theo. Cháu giữ chặt dây, không khéo nó bay mất đó. Dạ vâng ạ. Trông cậu bé vui, tôi cũng vui theo. Tự dưng lại thèm có cảm giác có được đứa con như thằng nhỏ này. Lúc đó hai cha con chiều chiều đi dạo, đi thả diều, đi câu cá cùng nhau, rồi ban đêm chỉ cho con học bài, rồi những câu hỏi ngu ngơ con trẻ, đôi khi làm mình cũng bật cười. Tôi tưởng tượng ra viễn cảnh một ngôi nhà, một người vợ xinh đảm đang và hai đứa con, một trai một gái. Như vậy là hạnh phúc nhất cuộc đời rồi. Ngày mai chú có ra đây nữa không chú? Không cháu, nhà chú xa lắm, chú đi ngang qua đây chơi thôi. Ôi tiếc nhỉ, cháu thích thả diều với chú lắm. Thì chú dạy cháu rồi đó. Thế cháu biết cách thả diều một mình chưa? Cháu cũng không chắc nữa. Vậy cháu kêu ba cháu đi thả diều với cháu đi. Ba cháu có bao giờ chở cháu đi chơi đâu. Ba cháu đi làm tới khuya, lúc cháu đi ngủ mới về, có khi toàn mùi rượu bia. Nghe thằng bé kể mà tội cho nó quá. Tuổi thơ cần được cha mẹ bảo bọc, được cha mẹ dẫn đi chơi, cho biết với đám bạn. Là tuổi cần biết nhiều điều, ấy vậy mà cha mẹ làm vậy, có khác gì làm hư hỏng con cái đâu. Cha mẹ sinh con ra, không lo chăm sóc cho con đàng hoàng thì sinh làm gì cơ chứ. Tôi khẽ lau mồ hôi trên trán nó. Thôi, chắc ba con bận công việc, đừng trách ba con. Tôi là thanh niên nhưng rất yêu thương trẻ con. Tôi thích được vui chơi nói chuyện cùng mấy bọn nhóc. Có người nói tôi yếu mềm, sao cũng được, nhưng tôi yêu trẻ thơ lắm. Chắc cũng vì lý do đó mà người yêu tôi thích tôi, vì nàng trước đây là sinh viên của trường sư phạm mầm non. Ngồi ngắm trời ngắm diều một lát, có tiếng chuông điện thoại reo vang. Quái, có hai người, tiếng chuông lạ hoắc, không phải của mình, nhưng nghe âm thanh rất rõ gần đây. Thằng nhỏ cười. Dạ, là tiếng chuông của cháu ạ, chắc mẹ cháu gọi. Thằng nhỏ cầm điện thoại ra nghe một cách sành điệu như một người lớn. Mẹ chờ con chút, con đang thả diều ở gần trường. Nó cúp máy rồi nói qua tôi. Chú ơi, thu diều lại dùng con đi. Tôi nắm tay cậu bé, bày cách thu diều lại. Từ từ, rồi con diều cũng lại gần và nằm gọn trong bàn tay cậu bé. Cậu bé vui mừng đón lấy nó, trông cậu bé hôm nay vui lắm. Mẹ con đang chờ ở chỗ nào, để chú chờ con tới đó. Dạ, trước cổng trường con ấy ạ. Từ chỗ này tới cổng trường cũng không xa lắm. Chạy thẳng tới cổng trường, thấy có vài phụ huynh đứng chờ. Thằng bé bước xuống chạy về phía mẹ nó hồ hởi giới thiệu. Chú này dạy con thả diều đó mẹ. Bà mẹ mở khẩu trang ra, nhìn đẹp thật, khuôn mặt đều đặn, dáng người chuẩn đang ngồi trên chiếc iPad trông thật tuyệt. Chị khẽ gật đầu. Cảm ơn em đã chơi với thằng nhỏ nhé. Không có gì đâu chị, tại em cũng rảnh mà. Chị cười với tôi, quay lại với cậu bé, chị bảo cậu bé chào tôi, cậu bé lễ phép nói lời chào. Cháu chào chú, khi nào chú rảnh, quay lại dạy cháu thả diều tiếp nhé. Ừ, chào cháu. Tôi không dám hứa với thằng nhóc, vì tôi biết rằng đứa trẻ rất tin vào lời người lớn nói. Nếu mình hứa mà không làm được, thì tụi nhóc buồn và giận hờn lắm. Có khi lại cho rằng tất cả người lớn đều nói dạo và không tin tưởng chúng. Chị nhoẻn miệng cười chào tôi lần cuối, rồi phóng đi trên đường. Tôi ngẩn người nhìn hồi lâu theo bóng dáng hai mẹ con, xa khuất, chợt lắp bắp nói một mình. Mẹ của thằng bé xinh quá. Sài Gòn đang mưa, mưa to ghê gớm. Chỉ qua một trận mưa mà thấy dễ chịu thật. Nói chuyện với cậu bé xong, thấy lòng thanh thản và yêu đời hẳn lên. Cũng phải thôi, con người ta ai mà không muốn cứ là trẻ thơ mãi, để được vô tư hồn nhiên mà không phải vướng bận một điều gì hết. Được cưng chiều trong vòng tay của ba mẹ, của mọi người. 5 giờ chiều, đường phố kẹt xe cứng ngắc. Nếu như mấy ngày khác thì tôi sẽ bực bội hẳn ra. Tôi sẽ gắt lên rồi thầm chửi, cái quái gì mà đông xe thế? Nhưng hôm nay lại khác, tôi vui hẳn ra, cứ chậm chậm mà đi nhìn ngắm đường phố xe cộ một cách thanh thản. Báo Hải cái mặt về sửa chục lần mà vẫn còn nhớt nhớt của bụi khói xe. Hôm nay tôi không đi dạy, nên đi ăn cơm trễ cũng không sao. Tôi chở thằng Phú về, rồi cùng nhau đi ăn cho vui. Hôm nay phải học bài thôi, ăn chơi miết mà quên học hành lâu rồi. Chính vì hành động đó của tôi làm cho thằng Phú thấy ngạc nhiên. Ơ, hôm nay mày học bài á? Coi chừng xíu nữa lại mưa to hơn. Mưa cái đầu mày, tao rất là siêng học nha, nghe chưa? Không chừng bão kéo đến làm rầm rầm chạy không kịp đó Bảo ơi. Có im đi cho tao học không? Mày ồn ào quá, bực cả mình. Thấy tôi có vẻ quyết tâm học nên nó cũng không chọc nữa. Đúng là chơi bài không sao, học hành mới thấy mệt mỏi. Các con số bài tập toán làm tôi rối cả lên. Nhưng đã học rồi không lẽ lại nghỉ, nó cười cho thối mũi. Cặm cụi làm mà đôi khi mình cũng không biết mình đang làm gì. Thế rồi cũng qua một ngày đầy mệt mỏi, nhưng cũng thấy vui. Ngày thứ hai đi dạy tâm trạng cũng vui khó tả. Biết nói sao nhỉ, con nhỏ cũng xinh xắn, tóc búi cao, ăn mặc rất hợp thời trang. Phải chi con nhỏ hiền lành dễ thương, có khi nó khoe rầm rầm trên Facebook của nó rồi. Thế nào, bài lần trước tôi dạy đã biết làm chưa? Biết rồi, làm, nhưng tôi ngu lắm. Tốt, vậy lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút. Cái gì, làm bài kiểm tra? Bộ khùng hả? Nhỏ trợn mắt lên nhìn tôi chân chân. Có chịu làm không? Không thì tôi không dạy nữa. Tôi có cách dạy riêng, tôi thích kiểm tra lúc nào tôi kiểm tra chứ. Làm thì làm, bực mình. Lầm bầm cái gì đó. Nhỏ im lặng, lấy giấy ra làm liền. Tôi đọc để nó chép. Cái chính là tôi muốn kiểm tra xem nó có ôn lại bài lần trước không. Con nhỏ chép đề xong, ngồi cán bút suy nghĩ, định lật lật quyển vở lần trước ra xem. Tôi bóp vào cái tay rõ đau. Làm đi, nói biết làm cơ mà, sao lại dở vở? Thì cũng phải nhìn chút công thức chứ, làm gì mà khó thế? Không là không, làm đi, còn 8 phút nữa. Con nhỏ cũng làm được một chút, tới gần ra kết quả. Bài này tôi ra cũng tương tự như bài ôn lần trước, chỉ khác là thay số liệu thôi, vậy mà con nhỏ cũng làm không xong. Hết giờ, không được ghi thêm một chữ nào. Nè, thầy chấm đi. Tôi nhìn bài con nhỏ một lượt, rồi đánh một số không to đùng. Nhỏ tức giận nhìn thẳng mặt tôi. Làm vậy mà không cho điểm á? Không ra được kết quả thì không điểm thôi, làm bao nhiêu chấm cho bao nhiêu chứ? Khó quá, sao ra kết quả? Không điểm là không điểm, bài này mà khó hả? Tôi dặn học rồi không học, ôn không ôn, lát nữa tôi xem bài này xuống cho mẹ em xem. Bộ khùng hả? Tôi học mắc mớ gì đưa cho mẹ tôi? Vì tôi là thầy của em, tôi có quyền báo cáo tình hình học tập của trò cho phụ huynh được biết. Con nhỏ im không nói, trong lòng chắc bực tức lắm đây. Tôi thì đang phấn khởi, vì dù gì cũng trị được con nhỏ, không được cho nó leo lên đầu lên cổ, phải nghiêm khắc nó mới sợ. Học đi, nếu hôm nay tôi thấy em học không đàng hoàng, thì bài kiểm tra tôi sẽ trả lại cho em. Nhỏ cũng chẳng vui mừng hớn hở khi nghe tin đó, bởi lẽ nó cũng không thấy sợ gì mấy cái chuyện tôi dọa, đem bài xuống nhà đưa cho mẹ nó. Hôm nay nó học đàng hoàng không nghịch ngợm phá phách, cũng chính vì vậy mà thời gian học trôi qua nhanh hơn, buổi học cũng kết thúc sớm hơn, cả thầy lẫn trò đều vui vẻ chia tay sau một tiếng rưỡi vất vả. Tối lại lên sân thượng một mình, lại nhớ đến cô chủ nhà tên Hòa. Lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. Cô đang làm gì đó, con nhớ cô quá. Mãi lâu vẫn không thấy cô xếp, tôi buồn hát vu vơ, rồi lại điện thoại cho em yêu hỏi thăm tình hình học tập. Nghe giọng trong veo, thấy sao đỗi nhớ em quá. Mới đây mà đã một tháng không gặp nhau rồi. Nhỏ cứ líu xíu đủ thứ chuyện trên đời, còn tôi thì chỉ biết ngồi nghe mà thôi. Thỉnh thoảng lại thêm vào mấy câu ừ à. Với tôi, chỉ cần nghe giọng nói của cô ấy cũng đã đủ rồi. Nhiều khi hai đứa đi chơi, toàn là em nói. Đến nỗi có lúc em cáu với tôi luôn. Bộ đi chơi với em, anh buồn lắm hay sao mà im lặng hoài vậy? Đang suy nghĩ miên man, thì có tiếng bước chân lên cầu thang sân thượng. Tôi cũng chẳng buồn ngoái lại nhìn, cái giọng chanh chua phía sau lưng cất lên. Cũng rảnh quá ha, lên đây ngồi cơ. Con nhỏ học trò chứ không ai khác, nó ăn nói với đúng là chả ra gì thật. Này, thế em ăn nói với thầy như vậy đó hả? Nhỏ cười, hết giờ học rồi thầy ơi, thầy trò gì nữa? Cũng đúng, tính ra mình cũng lớn hơn nó chỉ 4 tuổi chứ mấy, với lại đang ở trọ của nhà nó là chủ, muốn kêu gì thì kêu, miễn đừng quá đáng là được rồi. Không học hành gì sao mà lên đây? Mình cũng vậy mà nói người ta. Tại mai tôi được nghỉ học nên hôm nay giải lao được chưa? Ủa, mai được nghỉ học hả? Vậy chiều mai chở em tới chỗ này một chút được không? Lần đầu tiên con nhỏ xưng em với tôi, khôn dễ sợ, kêu vậy để dễ dàng nhận được sự đồng ý đó mà. Ủa đi đâu? Tự đi không được à? Mai có một buổi party sinh nhật đứa bạn, em mặc váy nên chắc không lái xe được. Anh giúp em nha, có gì em trả công. Thế không nhờ được bạn chở à? Không, nó mời có mấy đứa à, mà mấy đứa đó thì đi chung đường. Vậy nha, tối mai 8 giờ nha anh. Nó làm như má tôi không bằng, không chờ tôi đồng ý mà liền quyết định luôn. Thôi kệ, chở nó đi tới chỗ hẹn thôi cũng không làm tôi mất đi tí calo nào. Biết đâu lại gặp được bạn con nhỏ xinh xinh đáng yêu thì sao? Nghĩ vậy rồi tôi tự mỉm cười với chính bản thân. Tối tôi đang ngồi chơi game, con nhỏ giáo giác chạy vô la lớn. Trời ơi, giờ này mà còn ngồi đây, nhanh đi mặc đồ vô chở em đi, nhanh đi thầy. Con nhỏ líu xíu kéo tay tôi khỏi chỗ ngồi, làm thằng Phú tròn xoay mắt nhìn không hiểu hai đứa tôi đang làm cái quái gì. Thôi, mặc tạm cái áo vào đi với nó, chứ tôi hiểu tính nó quá mà. Dắt xe ra cổng chở trước, con nhỏ bước xuống sau. Hôm nay con nhỏ mặc áo thun trắng, một cái váy lửng ôm sát thân hình, nhìn cũng xinh xắn đáo để. Mình nhìn con nhỏ hoài mà còn thấy thích nữa. Con nhỏ biết cách ăn mặc ghê đấy chứ, tự nhiên lại thích làm xe ôm cho nó mãi. Nhìn gì, trở lại đi không trễ. À ờ, nhìn chiếc thôi mà, chỉ đường đi. Hai đứa phóng như bay xuống đường, con nhỏ ngồi một bên ôm eo tôi cứng ngắc, làm tôi cũng thấy hãnh diện vì đi bên cạnh một con nhỏ thật xinh đẹp. Cũng có mấy cha háo sắc đi đường, cứ nhìn chằm chằm. Con lão kia già rồi mà còn ham, nhìn suýt nữa sụp ổ gà. Cũng may ổ nhỏ, chứ không chết bà rồi. Hai đứa cười lớn, già rồi mà còn dê. Cuối cùng cũng tới chỗ hẹn, là một quán trà sữa trên đường Sư Vạn Hạnh. Em bước xuống đưa tôi cái mũ bảo hiểm, lấy cái số điện thoại ra xin số. Xong nó kêu, lát khi nào gần về, em gọi thầy chạy ra đón em nhé. Ừ, nhớ về sớm chứ tôi ngủ sớm đó. Thầy mà không chạy ra là coi chừng em đó. Còn ham dọa tôi nữa chứ. Con nhỏ trưng hửng chạy lẹ vô quán, lầm lũi một mình tôi trở về nhà. Đi về dù cũng chẳng có làm gì, nên tôi đi dạo một vòng qua quận 7, rồi như quán tính lại chui vào cầu Ánh Sao. Nơi đây nhóm bạn tôi cũng hay vào. Có lần thì đi chụp hình, lần đi picnic, lần thì đi nhậu. Đều đi chung với mấy đứa bạn học năm cấp 3. Cái cầu thì cũng đẹp, mở điện mở nước thì càng đẹp hơn. Phía bên kia cầu là công viên, phía dưới cầu là hồ Bán Nguyệt. Cái hồ đẹp, cầu trang trí đẹp, nói chung tất cả ở đây đều đẹp và mình cũng đẹp. Chắc các cặp trai gái thích đi vô đây cũng vì lý do của nó. Thứ nhất cảnh đẹp, mấy đứa con gái chụp hình tự sướng thì thích nhất rồi. Thứ hai ở đây có công viên rộng mát, các cặp đôi cứ chụp nhau mà hú hí. Đi một vòng xung quanh đây, hôm nay cuối tuần nên đông hẳn lên, toàn là trai thanh thiếu niên. Mấy con nhỏ xinh gái ăn mặc xẻ xi, nhìn rất đã con mắt. Đi mãi cũng chán không biết làm gì, kiếm một chỗ thật sạch, đặt cái lưng xuống bãi cỏ nằm ngủ. Công nhận dễ chịu quá, thoải mái, mọi muộn phiền tan biến. Bên này cũng không ồn ào lắm, dễ chịu, giấc ngủ cũng không đến một cách nhanh chóng, bởi tôi cũng không phải là đứa dễ ngủ ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng cũng buồn ngủ lắm rồi, và sau đó giấc ngủ cũng kéo đến lúc nào không hay. Chỉ biết có tiếng rung trong túi quần, tôi mới chợt móc điện thoại ra nghe, là con nhỏ Thơ, chắc xong rồi. Thầy ơi, qua chờ em về lại dùm đi. Ừ, chờ thầy xíu. Ngó lại đồng hồ, đã 2 tiếng rưỡi trôi qua, chắc mình ngủ cũng được 1 tiếng rưỡi. Tự không phục mình, hôm nay ngoại lệ ngủ được cả ở nơi công cộng. Nhìn lại công viên giờ này cũng chỉ còn có một vài người, chủ yếu là các cặp tình nhân. Mà hình như bên này không có giới hạn thời gian thì phải. Tôi nhớ có lần 12 giờ khuya, tôi có chạy qua bên này, có mấy ông bảo vệ đứng ở ngoài giữ xe, rồi đi vào chơi bình thường. Dắt xe chạy tới chỗ hẹn, bạn của Thơ cũng chưa về, mà còn đứng lại tám chuyện với nó. Chắc sợ ai bắt nó đi mất. Thấy tôi tới, con nhỏ hờn trách. Làm gì mà lâu lắc lâu lư như thế? Thôi lên xe đi. Cho người yêu mày đó hả Thơ? Đẹp trai thế. Khùng mày, thầy tao đó. Ô thầy á, thầy ơi, hôm nào thầy cho bọn em qua học chung với thầy nhá. Tôi cũng đùa lại. Ok, thôi anh về trước nhá, mấy đứa về cẩn thận. Dạ, chào anh chở con nhỏ Thơ này về dùm ạ. Tao về trước nha tụi bay. Con nhỏ cũng vẫy tay chào đám bạn. Vọt xe phía trước, xe đi lên đường rồi bỗng con nhỏ hỏi. Làm gì mà áo dơ vậy? Tôi mặc áo trắng, nên chắc lúc nãy nằm trên cỏ, bị dơ bẩn cũng là đúng rồi. Hồi nãy ngủ quên trên thảm cỏ ở công viên. Ủa, đi đâu mà nằm trên cỏ? Thì công viên nước chỗ cầu Ánh Sao á. Cầu Ánh Sao á? Thế đi một mình à? Ừ, ngại về nhà nên đến đó đi dạo. Vậy bây giờ quay lại đó đi. Không, mệt rồi, giờ về đi ngủ, không đi nữa. Đi thầy đẹp trai ga lăng tốt bụng. Không là không. Nhỏ yếu xìu không thèm nói gì. Chắc tôi cũng quá đáng, vì tôi mới đi về mà. Bên đó chán ngắt, mà đi với con nhỏ này thì càng chán hơn. Thấy con bé buồn cũng tội. Hay đi ăn kem không? Tôi mời. Không thèm. Vậy thôi, thế đi về nhà nhé. Nhưng mà còn sớm mà. Vậy thôi, đi ăn kem cũng được. Biết quán nào gần đây không? Tôi hỏi con nhỏ, bởi lẽ tôi biết nó có khi rảnh lắm. Con trai đứa nào mà biết tới mấy quán trà sữa với kem làm gì? Vậy mà nói tới quán nhậu nào rẻ ngon thì chắc là biết rành. Con nhỏ ngồi sau chỉ đường ngoằn nghèo gì tùm lum, chạy muốn khùng luôn mà cũng chưa tới. Tới chưa? Sao lâu vậy? Từ từ, quên đường mất rồi. Trời ơi, thật hay đùa đấy. Từ từ im lặng rồi kẹo phải. Nghe lời tôi quẹo vô, đi một chút nữa thấy có một quán cũng đẹp. Khách ngồi chật kín, con nhỏ cũng dành quán xá. Chỗ này không phải đường chính, mà khách đông, có lẽ quán cũng nổi tiếng. Có được không? Nhỏ quay qua hỏi tôi. Thôi được với không gì nữa, tới rồi thì vô đi chứ hỏi gì. Khó khăn lắm mới kiếm được một cái bàn trống trong mớ hỗn độn người này. Tiếng nói chuyện ầm ầm từ khắp phía, gây cho cảm giác không mấy thoải mái. Thôi kệ, vô ăn nhanh rồi về. 2 ly kem xôi. Nhỏ tự kêu luôn mới ghê, mà tôi cũng đâu biết kêu cái gì đâu. Đi cà phê thì lúc nào cũng cà phê sữa pha phin. Nhỏ quay phát qua cười nói, quán này kem xôi là ngon nhất. 2 ly được bày ra trông khá bắt mắt, phía dưới là kem lạnh ngắt, phía trên là xôi nóng ấm. 2 cái trộn lại là một cảm giác ngon nơi đầu lưỡi thật khó tả. Đúng là ngon thật. Ngon không? Ừ, cũng được. Định kêu ngon lắm, nhưng muốn dằn mặt nhỏ cho bỏ cái tật kêu đi lòng vòng. Nhỏ Thơ ngồi ăn kem ngon lạnh, mút cái muỗng. Ăn nữa đi. Tôi quay qua hỏi. Nữa? Ừ, anh ơi, cho em thêm 2 ly nữa nhé. Lần thứ 2 nó không hèm hỏi ý kiến của mình. Nhỏ đứng dậy la to, làm mấy đứa ngồi gần nhất, là mấy đứa con trai nhìn nó không chớp mắt. Công nhận nó cũng xinh thật, chắc nó thấy hãnh diện lắm. Còn tôi thì thấy ngại ngại khi nhiều người nhìn vào bàn mình. Bực mình con nhỏ này ghê, nhưng cũng thấy đáng yêu kiểu gì ấy. Thằng phục vụ đem ra 2 ly, ly của tôi ăn chưa hết, nhỏ với lấy ly mới lại tiếp tục ăn ngon lành. Thấy con bé ăn mà cũng thấy vui vui. Học trò mình đấy hả? Rồi tự cười một mình. Không ngờ tôi cũng có học trò, mà học trò của tôi còn xinh nữa chứ. 10 giờ 30, trên đường về gió mát, con bé ngồi một bên ôm eo tôi cứng ngắc, chắc là lạnh, đã vậy lại mặc đồ mỏng tanh, thôi trò chừa. Lạnh quá hả? Không lạnh, lo nhìn đường chạy đi, hỏi nhiều thế. đã quan tâm vậy mà còn ghét ghê. Tôi lên ga chạy nhanh tới 80 chứ không ít. Đường vắng chạy sướng, nhỏ ngồi sau sợ không dám nói gì, ôm tôi chặt. Tới nhà thắng két một cái, nhỏ nhào về phía trước như quán tính. Lưng tôi vừa được một nơi ấm áp chạm vào, thật đê mê khó tả. Làm gì mà chạy nhanh như công an rượt vậy? Muốn nôn luôn à? Tôi cười cười không nói. Dắt xe vô nhà, tới ngay cầu thang thì bị chặn lại. Cô Linh chứ không ai khác. Con chở em nó đi sinh nhật à? Dạ, con chỉ đưa rước thôi chứ con không có đi chơi chung. Này, em nó còn nhỏ nha, ha ha. Câu nói như muốn nhấn mạnh rằng mày đừng có hòng mà giở vào nó nha, dụ dỗ nó là coi chừng tao cắt đó. Cô ơi, nó còn danh hơn cả con nữa đó chứ. Tôi cười với cô mà nó bực bội lên tiếng. Nói cái gì đó, danh gì? Ở thì không có gì, nói vu vơ thôi ấy mà. Đừng tưởng là thầy thì muốn nói gì thì nói nhá. Thôi, hai đứa lên phòng đi, đúng là con nít. Nhỏ vùng vàng lên trước, đi ngang qua tôi, còn rúi tay vào sườn thật mạnh. Ui cha, đau thấu trời. Có sao không con? Trời, cái con này. Có kịp nghe mẹ nó chửi đâu, nó chạy lên chắc tới phòng rồi. Tôi đáp, dạ không sao cô ạ. Cố cười cho nó mạnh mẽ, chứ thật ra đau thấy bà nội. Mà không lẽ nói đau trước mặt mẹ nó. Thôi, cố chịu đựng âm thầm mọi chuyện tính sau. Thôi con lên phòng đây, cô ngủ ngon. Ờ, tạm biệt con nhé. Bộ mặt thất thểu vì đau, lết bộ lên cầu thang vào phòng. Thằng Phú thấy tôi vào ngó qua, rồi lại dính mắt vào màn hình tiếp, không thèm hỏi thăm một tiếng luôn. Nằm vật xuống thở hổn hển, rồi những ngày sau đó, mọi việc cũng bình thường trôi qua. Hằng ngày tôi đi học, thứ ba năm bảy thì dạy con nhỏ thơ, còn những ngày không dạy thì ngồi nhà online chat chít, học hành này nọ. Cũng đã lâu rồi không gặp lại người xưa, nhất là cô Hoa, chủ nhà cũ. Đối với con nhỏ thơ thì dường như cả ngày cũng đã lễ phép hơn khi nói chuyện với tôi, bởi lẽ khi xưng hô, nhỏ cũng biết thưa thốt dùng em với thầy, thấy cũng vui. Nhìn nhỏ cũng xinh xắn, nhưng chưa bao giờ tôi dám có ý nghĩ xấu xa, bởi lẽ tính cách của em tôi không thích lắm. Lý do thứ hai, tôi sợ quen người ở gần nhà, có quen biết, đằng này lại ở chung nhà. Chẳng thà không có chuyện gì xảy ra với cô Hòa thì tôi cũng còn có hy vọng. Đằng này một lần rồi, chắc con người ta cũng không lỡ dẫm đạp lên vết xe đổ do chính mình tạo ra. Thầy có người yêu chưa? Đang học mà con nhỏ cắt ngang, làm tôi cũng chột dạ. Hỏi làm gì? Tập trung học đi. Thì có hay không thôi mà, có gì phải ngại không dám nói. Ờ thì có rồi, được chưa? Vậy chị đó ở đâu hả thầy? Nhiều chuyện, nói ra rồi lại hỏi tiếp à? Thôi học đi. Không nói thì thôi, người ta quan tâm mà còn la nữa. Không cần, chỉ cần cô học giỏi lên là tôi vui rồi. Nếu như em học tiến bộ trong kỳ học này thì thầy thưởng cho em cái gì nào? Nó làm như nó là em gái tôi không bằng, đòi hỏi. Mà nghĩ lại, nó mà học giỏi thì mình cũng có công lắm chứ. Vậy thì tôi sẽ thưởng em một món quà, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì hả thầy? Em phải được học sinh giỏi cơ. Vậy thôi, thầy cất cái món quà đó luôn đi. Nghĩ sao học được khá mà còn phải chết lên chết xuống, nghĩ sao được giỏi, làm như người ta là siêu nhân không bằng. Ờ thế thì thôi. Nhỏ phụng phịu học tiếp, nhìn nhỏ tức giận trông đáng yêu phết đó chứ. Nói vậy thôi, nhưng nếu nó học tốt thì tôi cũng sẽ tặng cho nó một món quà. Tôi chỉ nghĩ trong đầu chứ không có nói ra. Tôi muốn con nhỏ phải tự mình học hỏi hơn nữa, phải học nghiêm túc và học hết khả năng. Cho dù nó học dở nhưng cố gắng thì tôi cũng sẽ ghi nhận điều đó. Công nhận nhỏ này học cũng khá, mới đầu chắc làm miếng học, nhờ sự kèm cặp của tôi, nhỏ cũng thông minh được chút chút. Tới tuần thứ ba thì thấy nhỏ cũng chẳng thua kém gì mình. Có lần nói với nó, nếu em học như thế này thì cần gì thuê gia sư làm gì, có lẽ tháng sau tôi xin nghỉ. Thầy nói gì vậy, mắc mớ gì phải nghỉ? Thì em học khá lên rồi, tôi dạy làm gì nữa? Cũng nhờ thầy nên tôi mới học khá chứ, giờ thầy không dạy nữa, tôi lại học ngu liền. Trời, không lẽ bắt tôi dạy em cả đời á? Không hẳn thế, nhưng giờ chưa phải lúc ngừng dạy, em thích cách dạy của thầy mà. Còn nhỏ nói thật lòng, làm tôi cũng thấy vui. Lần đầu tiên trong đời đi dạy học, không ngờ cũng không thê thảm như mình nghĩ. Cũng không dám nói là thành công, nhưng như vậy cũng thấy vui rồi. Thầy, cho thầy xem cái này này. Nhỏ rút ra trong ngăn bàn bài kiểm tra một tiết môn toán với lý, môn toán được 8 điểm rưỡi, môn lý được 9 điểm. Thầy thấy em giỏi không? Ngó qua một hồi tôi phá lên cười. Gớm, bài toán ra đề dễ òm, tôi mà làm chắc 10 điểm tròn, có 8,5 mà khoe nỗi gì. Còn lý nữa, mấy cái chương này có khó gì đâu. Tôi biết là em nó khá lên đấy, nhưng không dám khen vì tôi sợ nó ỷ lại vào điều đó mà lại sa đà nữa. Mặc dù những bài toán đó tôi thấy cũng khó, nhưng nó làm như vậy là quá ok rồi. Mình mà làm chắc thua điểm nó. Kệ, thầy muốn tốt cho em thôi nên phải nói vậy, xin lỗi. Tưởng khen, ai giả lại chê. Thôi đừng khen với chê nữa, học tiếp đi. Khi nào toán được tròn 10 á, thì khoe với tôi nhé. 10 thì cần gì khoe? Tháng liên đầu tiên của tôi cũng tới. Tôi cũng không nhớ là ngày hôm nay mình nhận lương sau đúng một tháng miệt mài dạy học. Có ai ngược đời như tôi không? Mà cũng đúng, người ta đi làm cuối tháng nhận lương nên mới nhớ mà đếm từng ngày. Còn tôi dạy từ ngày 18 mà, không nhớ được. Tối đó khi dạy em xong, tôi trở về phòng. Lát sau có tiếng gõ cửa, thằng Phú ra mở cửa. Cô Linh bước vô. Ô chào cô, có chuyện gì không cô? Hai thằng nhìn nhau thử đoán xem có chuyện gì không mà cô lại đích thân lên trên này. Thường thì chúng tôi thuê phòng, nhưng ít khi nào cô lên kiểm tra lắm. Chỉ đôi lúc kêu mấy đứa đem rác xuống đường bỏ thôi. Thằng Phú chắc nó nghi có chuyện gì với đứa con gái của bà ấy hay sao mà nhìn tôi chằm chằm. Chả nó, làm như ai cũng như nó không bằng ý. À, cô lên đây để trả tiền con dạy học cho con Thơ được một tháng rồi. Tôi thở phào, đón nhận món tiền đầu tiên trong cuộc đời do chính mình làm ra. Tôi là người không thích phụ thuộc vào người khác. Khi tôi nhận được những lồng lương ấy, có lẽ người tôi chia sẻ hạnh phúc đầu tiên đó là mẹ tôi. Bà mừng lắm. Tôi cũng chủ động nói với mẹ, con có thể kiếm được việc làm thêm nên gửi về cho mẹ chút ít. Thật sự tôi thích vừa học vừa làm bằng chính đồng tiền của mình hơn. Tối hai thằng đi nhậu, xem như ăn mừng tháng lương đầu tiên, cũng lại là cái quán cũ. Hai thằng ngồi xề xề cũng gần 2 tiếng đồng hồ. Xong mấy chai bia, gọi đồ nhậu cho oách thôi, chứ thật ra toàn phá mồi. Uống thì ít mà đồ ăn thì kêu ra quá trời, nhìn toàn là đĩa không. Tiền mồi mày trả, tiền bia tao chịu, ok, thằng Phú lên tiếng. Tôi tính mình chi hết, tại khao nó mà, nhưng thấy nó nói vậy thì cũng không đỡ từ chối. Thằng này ngó vậy mà chơi cũng đẹp. Ok, nếu như thích thì chiều luôn. Ê Bảo, mày nhìn qua bên kia kìa, hình như nhỏ Thơ học trò của mày có phải không? Nhìn qua hướng nó chỉ, nó thấy có con nhỏ có dáng y chang con Thơ đang ngồi với tụi bạn. 4 gái 3 trai, tụi thằng kia thì tóc vàng, tóc đỏ, bấm tai, nhìn là biết con nhà công tử chứ còn mẹ gì nữa. Nhỏ Thơ cầm ly bia lên uống mà thấy tội nghiệp, chắc mới tập uống bia. Bên kia tiếng vỗ tay của lũ bạn kèm theo tiếng uống đi, uống đi. Con nhỏ không kịp từ chối uống ực phát hết một ly. Uống xong lấy tay vuốt cái cổ mấy cái. Mấy đứa khác thì vỗ tay dần dần. Tự nhiên thấy cảnh đó thật khó chịu, muốn chạy tới mà kéo con nhỏ đi về. Nhưng nghĩ lại, mình có quyền gì mà dám làm chuyện đó chứ? Con nhỏ cũng đang ngồi chơi với bạn nó mà, chắc không có gì đâu. Thôi uống đi mày, nhìn nó dữ vậy. Uống. Uống xong gắp miếng mồi lên nhai, như quán tính tôi lại nhìn qua bàn bên đó. Nhỏ Thơ chắc không biết sự hiện diện của tôi trong quán này, mà tôi cũng không muốn nó thấy. Tôi cứ để mọi việc tự nhiên thì tốt hơn. Lần thứ hai, tụi kia ép con nhỏ uống lần nữa, con nhỏ từ chối thẳng thừng, nhưng tụi kia cứ ép hồi. Bực mình con bé cầm ly bia mà y như muốn khóc. Tôi đứng phát dậy tiến tới phía con nhỏ. Con nhỏ đang cố gắng đưa lên miệng, tôi tới giật phăng ly bia. Nãy giờ uống cũng nhiều nên không dám làm hết 100%, nhưng không biết có động lực nào tôi lại làm một mạch hết sạch. Đập cái ly xuống bàn, tôi nhìn Thơ đứng dậy đi về. 7 đứa ngồi cùng bàn ngơ ngác nhìn về phía tôi chằm chằm, có lẽ nghĩ thằng này là thằng nào mà xỏ lá vậy. 2 thằng kia đứng dậy định tới chỗ tôi. Thằng Phú lúc nãy thấy tôi chạy qua nên cũng kêu tính tiền. Nó ngậm một cây tăm nhóp nháp cái miệng, tới phía tôi nó chống nạnh. Chuyện gì vậy mày? Chắc thằng Phú này giả bộ giang hồ cũng đạt nên mấy thằng kia có vẻ sợ. Thật ra nếu 2 đứa tôi mà so găng với 3 thằng đó thì chắc không có số má. Dân công tử yếu như cây tăm, ốm nhách. Kéo con Thơ ra khỏi bàn, đi tới bãi giữ xe. Bộ nó bảo uống là uống hả? Sao ngu dữ? Nó im lặng không nói, có khi cũng sắp khóc. Con bé chắc sốc lắm, bạn bè lần này đã làm nó buồn, ép nó phải uống y như mua vui cho tụi bạn nó vậy. Mình còn thấy tức nữa, nói chi con nhỏ. Thôi, lấy xe rồi đi về. Em đi quá giang bạn, em không có xe. Quay qua nói với thằng Phú. Mày lấy xe về trước đi Phú, tao với Thờ đi taxi về. Kêu chiếc taxi, thật ra quãng đường cũng không xa nên không tốn tiền mấy. Ngồi trên xe, nhỏ không nói gì, tôi cũng vậy. Nhỏ buồn vì chắc hận mấy đứa bạn. Tôi ngồi im lặng vì mệt. Bia đã ngấm, giờ chỉ nước nằm ngủ thôi. Xe dừng, tôi tính tiền taxi, mở cửa bước vào, nhỏ chạy nhanh lên lầu. Chạy vô phòng đóng cửa cái rầm, to đến nỗi tôi đứng ở dưới nhà mà cũng nghe thấy tiếng cô Linh. Cô Linh to tiếng, mày phá nhà hả Thơ? Có thể cô không biết chuyện gì xảy ra, tôi cũng không muốn lên tiếng về chuyện này. Tôi lên phòng nằm, thằng Phú đang tắm, tắm xong tới phiên tôi. Không ai nói gì, hai đứa ngủ ngon lành. Nửa đêm tôi buồn tiểu cứng cả bụng, rón rén bước xuống khỏi giường để ra nhà vệ sinh. Khi tôi tiến đến gần, toan đặt tay lên công tắc mở đèn, thì tôi nghe tiếng có tiếng thút thít nho nhỏ. Cửa phòng vệ sinh vẫn không khóa, tôi làm liều mở điện lên, tiếng khóc vẫn sụt sịt. Đánh bạo tôi nhẹ nhàng bước vô, hóa ra là con nhỏ Thơ, nó đang bó gối ngồi khóc di dí trong cổ họng. Tôi run quá, lỡ như đang dỗ nó mà cô Linh hoặc thằng Phú xuất hiện, thì tôi biết minh oan cho mình như thế nào đây? Đang ngẩn ngừ thì con bé đứng bật dậy. Nó đưa tay gạt đi mấy giọt lệ trên khóe mi, rồi không ngần ngại. Nó đóng ngay cánh cửa nhà tắm lại. Tôi chưa định thần ra chuyện gì, thì giọng nó có vẻ chắc nịch. Thầy, anh bảo, em yêu anh. Mắt tôi trợn tròn chưa biết mô tê gì thì Thơ lại tiếp. Hôm nay suýt nữa thì lũ kia đã âm mưu. Em vẫn may mắn khi giữ được ý định dâng cho anh thứ quý nhất đó. Có lẽ thời gian có hạn nên vừa dứt câu nói ấy thì Thơ ngay lập tức đã chủ động mọi việc. Cô bé ôm cổ níu khuôn mặt tôi xuống, đặt lên đôi môi tôi một nụ hôn. Lúc này tôi đâu còn lý trí gì nữa đâu. Nỗi sợ trong tôi bỗng chốc biến mất. Khu vườn địa đàng phía trước mặt cứ thúc giục tôi khám phá một cách nhanh nhất. Dĩ nhiên cái bản năng trong tôi đã chiến thắng hoàn toàn trí óc. Giữa đêm khuya khoắt, chúng tôi đã dìu nhau lên miền tiên cảnh, cho nhau phút giây nồng nhiệt ấm áp và hạnh phúc vô bến bờ. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện hôm nay được phát trên kênh, đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.